Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chán nản ngã xuống đất, đấu bỏ áo choàng, Diamante áo choàng bỗng nhiên hướng về phía trước ngửa đi. Ngăn tại trước người, keng, keng, keng, Hachi 6 thanh đao bổ ở bên trên, phát ra kim thiết đan sen thanh âm. Mà lại áo choàng không ngừng tung bay, không ngừng hóa giải lực lượng, trái cây năng lực. Hachi híp mắt lại, hắn nhớ tới Hạ Thu nói cho hắn biết Diamante thực lực. Tung bay trái cây năng lực giả, có thể đem bất luận cái gì vật thể, thậm chí chính hắn hóa thành tung bay vật thể. Hắn áo choàng chính là sắt thép làm thành quần áo, y nguyên nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật độ cứng lại đạt đến sắt thép tiêu chuẩn. Mà lại bị chạm tới, liền sẽ hướng phía dưới lõm, không ngừng chập trùng hóa giải lực lượng. Thiết chùy, Diamante tay phải từ áo choàng hạ nâng lên, giơ lên một chương băng rua, sau đó bành trướng, hóa thành một cây to lớn thiết chùy, đánh tới hướng Hachi. Đối mặt một kích này, Hachi nâng lên hai thanh đao cản trước người, chặn một kích này, sau đó còn lại bốn thanh đao lần nữa chém ra. Nhưng là Diamante y nguyên áo choàng giơ lên, ngăn trở Hachi công kích, đồng thời tay phải tại bên hông rút ra một cây sắt thép biến thành băng rua. Không ngừng vặn vẹo, hóa thành một cây đầu trâu thủ trượng. Sau đó đầu trâu thủ trượng khôi phục nguyên bản trạng thái. Trong nháy mắt mất đi nhẹ nhàng trạng thái. Sau đó bành trướng thành to lớn đầu trâu Tây Dương kiếm. Diamante cầm trong tay Tây Dương kiếm, cùng Hachi tiếp tục chiến đấu, phối hợp sắt thép áo choàng, hai người lâm vào rằng co trạng thái. Oanh, Diamante thấy được Robin đánh bại Buffalo, đang định làm những gì, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, thân hình vội vàng biến thành tung bay hình thái, đón gió rời xa, nhất định phải ngăn cản một chút. Diamante từ trong ngực móc ra mấy tờ giấy, bỗng nhiên lắc một cái, hóa thành mấy cái pháo mừng, không thể để cho hắn phát động. Hachi thấy cảnh này, lập tức vọt tới, nhưng là Diamante tay phải rút ra một thanh trường kiếm, chừng dài hơn 4 mét, hướng phía trước bỗng nhiên chém ra. Nửa tháng đưa tang, một đạo cự đại kiếm khí bắn ra, kích xạ hướng Hachi. Oanh, Hachi 6 thanh trường kiếm cản trước người, chặn lại kiếm khí, nhưng là thân hình lại đình trệ. Mà Diamante lại phát động pháo mừng. Oanh, oanh, oanh, vô số trang giấy bay hướng lên bầu trời, đem bầu trời chiếm cứ. Nhưng là trang giấy bay đến điểm cao nhất, chợt hóa thành từng khỏa bụi gai thiết cầu, hướng về phía dưới cao tốc rơi xuống. Không tốt, Hachi lập tức nâng lên trường đao, hướng phía bầu trời chém tới, đem một phiến khu vực thiết cầu toàn bộ đánh bại. Mà ở phía xa, Robin phía sau xuất hiện một tòa cánh tay hình thành đại thụ, đem bụi gai thiết cầu ngăn cản, nhưng là thiết cầu uy lực quá lớn, trực tiếp kích nát cây cối, ném ra hai cái hố. Robin lần nữa trốn tránh, nhưng lại y nguyên bị thiết cầu tác động đến, trong đó một viên thiết cầu rơi vào phần lưng, tại phần lưng của nàng lưu lại vết thương. Đáng chết, Cecilia cảm nhận được thiết cầu hạ xuống, trong nháy mắt biến mất tránh né. Nhưng là lúc này, Baby 5 hướng phía Diamante đánh tới, một cước đá ra, phanh, Cecilia đồng dạng một cước đá ra. Hai người ở vào giai đoạn giằng co, nhưng là bụi gai thiết cầu lại ầm vang nện xuống, phanh, phanh, Baby 5 nửa người trên biến thành to lớn thiết chùy, bụi gai thiết cầu rơi xuống, căn bản là không có cách làm bị thương nàng. Cecilia giơ lên hai cánh, cản trước người, vũ trang sắc bá khí cản ở phía trên, lại bị tiêu hao rất nhiều. Mà tại Cecilia ngăn cản trong nháy mắt, Baby lần nữa biến thành đạn đạo, sau đó dẫn bạo, to lớn bạo tạc vang lên. Cecilia bay rớt ra ngoài, đập vào nơi xa, mặc dù dùng võ giả sắc bá khí ngăn cản, nhưng là y nguyên bị đánh bay. Miệng vết thương ở bụng lần nữa xé rách, máu tươi chảy ra, mà lại Cecilia vũ trang sắc bá khí đã tiêu hao hơn phân nửa. Không gì hơn cái này, Baby Năm đứng ở nơi đó, nhìn xem Cecilia, lắc đầu. Thương thế quả nhiên phiền phức a. Cecilia che lấy vết thương đứng lên. Trước mấy ngày thương thế, y nguyên đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là nàng không có lùi bước. Nhìn xem Baby Năm nói ra. Lại đến, ngoặc kép, uy, mặc giấy tè ra quần. Ngậm núm vú cao su. Người thật sự là quá biến thái. Bon Curay nhìn xem Senner. Nhịn không được lắc đầu nói. Người có tư cách gì nói người khác. Senner nữ nhân bên cạnh nhịn không được nói. Người càng biến thái tốt a, nhanh lên để mở con đường. Senner nhìn xem Bon Curay. Lạnh lùng nói. Đương nhiên không thể. Bon Curay cười lấy nói ra. Nhiệm vụ của chúng ta. Thế nhưng là ngăn cản các ngươi nha. Thật sao? Senner nói ra. Vậy liền đánh bại ngươi. Lại đi cứu Sugar. Nương theo lấy Senner lời nói. Hắn trực tiếp tiềm nhập Hải Dương. Hướng phía Bon Curay phóng đi. Sắp chạm đến Bon Curay lúc. Senner nhất phi trùng thiên. Hướng về Bon Curay ôm đi. Chỉ hội. Đối mặt một kích này. Bon Curay cảm giác được Senner công kích. Thân hình tự nhiên mà vậy hướng về một bên trốn tránh. Tránh thoát trong nháy mắt. Bon Curay hai chân trên mặt đất đạp mạnh. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở Senner phía sau. Một cước rút ra. Rất tốt. Đối mặt một kích này. Senner trong nháy mắt hạ phù. Biến mất tại mặt đất. Sau đó lần nữa phát động công kích. Senner năng lực là nước hoa quả thực. Có thể đem mặt đất cùng vách tường biến thành nước trạng vật chất. Tự thân có thể ở trong nước di động. Tránh né công kích của địch nhân. Công kích của hắn xuất quỷ nhập thần. Nhưng là Bon Curay nắm giữ lục thức bên trong chỉ hội. Cạo cùng nguyệt bộ. Căn bản là không có cách làm gì được đối phương. Trong lúc nhất thời. Hai người ở vào rằng co trạng thái. Một bên khác. Câu Ala đang cùng Dellinger đứng đối mặt nhau. Siêu. Dellinger trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở câu Ala trước mặt. Một cước từ trên xuống dưới rút ra. Đá hướng câu Ala mặt. Súng ngắn dày cao gót. Dellinger chân như là súng ngắn đá hướng câu Ala mặt. Ngư nhân karate. Hạ đoạn đá. Đối mặt Dellinger công kích. Câu Ala nâng lên bị màu đen quá gối vớ bao quanh chân dài. Hướng phía nghiêng phía trước rút ra. Phanh. Hai chân đụng vào nhau. Dellinger cười hắc hắc. Đùi phải rơi xuống. Chân phải dẫm trên mặt đất trong nháy mắt. Chân trái đằng không mà lên. Đá hướng câu Ala mặt. Thật nhanh. Câu Ala vừa mới buông xuống chân. Dellinger công kích liền đã đến. Nàng không cách nào dùng giữa hai chân đồ cắt đứt công kích. Thế là nâng tay phải lên. Hướng phía trước đánh ra. Thượng đoạn bạo trường. Chỉ gặp câu Ala chân phải kéo về phía sau. Chân trái uốn lượn. Tay phải mở ra xéo xuống bên trên đánh ra. Phanh. Câu Ala bàn tay đặt tại Dellinger bắp chân trên bụng. Chống được chân của hắn. Nhưng Dellinger trong nháy mắt thu hồi chân. Lần nữa rút ra. Sau đó câu Ala dùng cả tay chân. Không ngừng đón đỡ. Đem Dellinger công kích toàn bộ ngăn lại. Gót chân chạm. Câu Ala cản chiêu tiếp theo về sau. Trực tiếp thân thể xoay tròn. Nửa người trên nghiêng. Chân đảo ngược rút ra. Gót chân đánh tới hướng Dellinger mặt. Siêu. Đối mặt một kích này. Dellinger trực tiếp lui lại. Kéo dài khoảng cách. Mà tại nguyên chỗ. Vài sợi tóc bồng bềnh hạ xuống. Tiểu gia hỏa. Không cần đánh nữa. Ngươi không cần thiết vì Doflamingo tên kia bán mạng. Câu Ala nhìn đối phương. Nói nghiêm túc. Chủ nhân tại ta lúc còn rất nhỏ chứa chấp ta. Hắn cho ta sinh mệnh. Ta làm sao có thể vi phạm mệnh lệnh của hắn đâu. Dellinger thu hồi chân. Thân thể có chút ép xuống. Sau đó cười lấy nói ra. Ta không sai biệt lắm. Đã biết cực hạn của ngươi. Dellinger thanh âm rơi xuống. Hướng phía câu Ala phóng đi. Vậy cũng chỉ có thể đánh bại ngươi. Câu Ala hai tay nắm tay. Tay trái giữ tại nghiêng xuống phương. Tay phải thu hồi. Bỗng nhiên xuất kích. Hai thiên mai ngõa chính quyền. Câu Ala nắm đấm ầm vang xuất kích. Nhưng là nắm đấm rơi xuống. Lại quán xuyên Dellinger thân ảnh. Câu A-la hơi kinh hãi. Sau một khắc, ở bên cạnh xuất hiện ba đạo đeo ly ngơ thân ảnh, không ngừng xuất hiện biến mất. Oanh, oanh, oanh, câu A-la ba quyền oanh ra, lại toàn bộ rơi vào trống đi. Người quá chậm, đeo ly ngơ đắc ý nói. Sau đó né tránh câu A-la oanh ra một quyền, đi tới nhưng mà đến bên cạnh thân, một cước rút ra, phanh, câu A-la vội vàng ngăn cản, nhưng là giày cao gót gót dày, lại trực tiếp trên tay nàng lưu lại một đạo vết máu. Siêu siêu siêu siêu, sau một khắc, vô số thối ảnh tràn ngập, câu A-la ý đồ ngăn cản, nhưng lại bị rút chúng đến mấy lần, phanh, phanh, câu A-la bị rút chúng đến mấy lần, trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào nơi đó, phun phun ra một ngụm máu. Tiểu tử này thật mạnh a, câu A-la mũ bị quất bay. Cắn răng đứng dậy, nhìn phía xa đeo ly ngơ, máu tươi từ trên đầu chảy xuống. Tiểu tử này quá mạnh, lực lượng không kém hơn mình, mà lại tốc độ vượt xa quá mình. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Người sử dụng chính là ngư nhân karate a. Đeo ly ngơ cười lấy nói ra. Ngư nhân karate muốn ngư nhân sử dụng mới có thể phát huy hiệu lực. Một nhân loại sử dụng ngư nhân karate, quá yếu, nương theo lấy đeo ly ngơ lời nói. Hắn tuét ra miệng, bén nhọn răng lộ ra, mà tại trên lưng của hắn, màu đen vây cá chậm rãi hiển hiện. Đây là, câu A-la thần sắc kinh ngạc nhìn đeo ly ngơ. Ta là đấu cá nửa ngư nhân. Đeo ly ngơ cười lấy nói ra. Người ngư nhân karate đối ta mà nói, thật sự là quá yếu một chút. Xem lại các ngư nhân loại tu luyện ngư nhân karate, ta thật sự là buồn nôn vô cùng, cho nên ta muốn giết ngươi. Nương theo lấy đeo ly ngơ, thân hình của hắn đã xông lên, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Câu A-la nín hơi nhìn chăm chú, chờ đợi lấy đeo ly ngơ xuất hiện, sau đó vung vẩy ra quyền, tìm được, nhưng là sau một khắc. Nắm đấm lại đánh hụt, đeo ly ngơ xuất hiện ở câu A-la phía sau, trên đầu gai nhọn, đâm về phía câu A-la phần lưng, lại biến nhanh, câu A-la muốn quay người ngăn cản, nhưng căn bản bất lực ngăn cản, tốc độ của đối phương, quá mức nhanh chóng, đeo ly ngơ thực lực mạnh phi thường, trong nguyên tắc đầu tiên là đánh bại Bellamy, nếu không phải fan cuồng hỗ trợ, Bellamy khả năng đã chết. Sau đó đeo ly ngơ một kích đánh bại Tius hải chiến cấp A tù chiến tranh Slyman. Đem phổ la điện tư vương sự tình đạt gamma nhẹ nhõm đánh bại. Mà phía sau đối Blue Gilly cùng SDO 2 vị hảo thủ. Cũng không có phí quá nhiều lực lượng đem bọn hắn đánh bại. Phải biết Blue Gilly thế nhưng là cùng thức tỉnh trước thái nghĩa đánh khó hòa giải. Lại bị đeo ly ngơ đánh bại. Đánh bại 5 cái đối thủ. Chiến tích này, tại tất cả cán bộ bên trong, cơ hồ là mạnh nhất, thực lực của hắn, cũng không như trong tưởng tượng nhỏ yếu. Chết đi, đeo ly ngơ trên đầu sừng nhọn đâm về phía câu A-la phần lưng, mà câu A-la căn bản là không có cách né tránh. Sừng nhọn đâm rách câu A-la quần áo, đâm rách làn da của nàng, nhưng không có tiếp tục thâm nhập sâu. Một cái tay đặt tại đeo ly ngơ trên đầu. Để cũng không còn cách nào tiến lên. Mà câu A-la hướng về phía trước khuynh đảo. Cũng bị một cái tay cho giữ chặt. Sabo. Câu A-la xoay đầu lại. Nhìn hướng phía sau. Sabo một cái tay đè xuống đeo ly ngơ đầu. Đeo ly ngơ bị ngăn trở trong nháy mắt. Thân hình lập tức lui lại. Tốc độ cực nhanh. Nhưng Sabo trở tay cầm xuống trên lưng ống nước. Đánh tới hướng đeo ly ngơ mặt. Quá chậm. Nhưng là đeo ly ngơ tốc độ cực nhanh. Sabo bơm nước quản động tác. Cho đeo ly ngơ thời gian nhất định. Để hắn có thể tại Sabo công kích đến lúc trước hắn né tránh. Nhưng đeo ly ngơ còn chưa lui ra phía sau một bước. Bỗng nhiên thân hình thẳng rơi. Như là thân thể bị vô số sợi tơ trói chặt lại. Không ngừng hướng phía dưới rồi. Để tốc độ kia đột nhiên đã đủ. Phanh, ống nước đập vào trên đầu của hắn. Ầm ầm một tiếng, đeo ly ngơ mặt xương cốt vỡ vụn, bản nhân ầm vang ngã xuống đất, đã hôn mê, người thụ thương. Sabo quay đầu lại, nhìn về phía Kro, ánh mắt mang theo một vòng đau lòng, chỉ là một ít tổn thương mà thôi. Crow nhìn xem nằm dưới đất đeo ly ngơ. Nói ra, tương phản, hắn chỗ biểu hiện ra đối người hận ý, mới là càng lớn đau xót. Ngư nhân sao? Sabo lắc đầu, nói ra, chủng tộc mâu thuẫn rất khó giải quyết, nhưng sẽ có một ngày, cừu thị sẽ giảm bớt. Người không phải muốn đối phó Piker sao? Làm sao nhanh như vậy liền kết thúc? Crow tò mò nhìn Sabo, không có tìm được Piker tung tích. Sabo nhún vai, nói ra, ai biết hắn đi nơi nào? Chờ hắn ra lại nói tốt, ta trước tiên tìm một nơi cho ngươi băng bó một chút. Không cần phải để ý đến ta. Câu Ala lắc đầu, nhìn về phía nơi xa, nói ra, đã đeo ly ngơ giải quyết, vậy liền giúp Bon Curay giải quyết Senner đi. Không cần các người hỗ trợ. Bon Curay bị Senner bắt, lấy nện ngã xuống đất, trong nháy mắt xuất hiện tại Senner phía sau, đem nó đá ngã xuống đất nói ra. Đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, để chúng ta đến giải quyết. Không sai, Senner cười lấy nói ra. Đây là giữa chúng ta chiến đấu, vậy liền giao cho các ngươi. Sabo kéo lại câu Ala tay, nói ra, đến bên này, ta trước cho ngươi băng bó một chút. Câu Ala bị Sabo cầm tay, hơi đỏ mặt, nhưng không nói gì, thành thành thật thật đi theo quá khứ. Phanh, phanh, Merry Christmas cầm trong tay song súng, không điểm đứt bắn xa xa Chebon, nhưng là đánh vào thân thể của hắn. Toàn bộ bị dịch nhờn chỗ ngăn cản. Ta đến hấp dẫn hắn. Vivi hai tay rút ra trường đao. Mũi chân trên mặt đất một điểm. Trong nháy mắt xuất hiện ở Chebon bên người. Song đao hướng về phía trước chém ra. Phốc phốc. Hai thanh đao xẹt qua Chebon thân thể. Lại chỉ đánh tan dịch nhờn. Mà Chebon đã giơ tay lên trượng. Hướng phía Vivi vào đầu đập tới. Đối mặt thanh này đồng trượng. Vivi song đao chống đỡ trước người. Kèng một chút, Vivi thân thể chùn xuống. Chặn một kích này, nhưng là trong nháy mắt. Một thân ảnh hướng về phía trước nhảy tới. Trong nháy mắt đi vào Vivi bên người. Vươn tay sờ về phía Vivi thân thể. Hắc hắc hắc, Sugar tay đè tại Vivi trên thân. Thần sắc có chút đắc ý. Sugar tốc độ cũng không tính chậm. Nàng có thể trong nháy mắt, sờ đến mười mấy người. Đem bọn hắn biến thành đồ chơi. Nhưng là sau một khắc, Vivi lại ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời cát vàng. Sau đó hướng về Sugar quét sạch mà đi. Sugar thần sắc sững sờ. Đây là hệ Loza trái cây. Nàng không có vũ trang sắc bá khí, không cách nào chạm đến hệ Loza năng lực giả thực thể. Tự nhiên cũng vô pháp đem bọn hắn biến thành đồ chơi. Nhưng là cái này trong nháy mắt, Sugar cấp tốc lui lại, mà Chebon điên cuồng vọt tới, cùng cát vàng sờ đụng nhau. Dịch nhờn gặp cát vàng lập tức khôi phục được Vivi dáng vẻ. Gặp được nước sau, nàng liền không cách nào hóa thành hạt cát. Siêu, Vivi lập tức sử dụng cạo. Chebon ý đồ truy kích, nhưng là đạn đánh tới. Chebon không thể không ngăn tại Sugar trước mặt. Vivi sau khi đứng vững, không dám ở tới gần, tay trái không ngừng có hạt cát hội tụ, cuối cùng trở thành một cái Uzumaki, vòng xoáy, bão cát, vòi rồng thành hình về sau. Vivi lập tức đem Uzumaki, vòng xoáy, ném ra, sau đó bão cát cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt đem chung quanh vách tường phá đi, ầm ầm, cán bộ chi tháp toàn bộ bị vỡ vụn. Đồ chơi trong nhà xưởng xuất hiện to lớn vòi rồng. Chạy mau, vòi rồng trong nháy mắt đi vào Chebon bên người. Cái sau muốn né tránh, nhưng là một phần thân thể bị đụng phải, lập tức bị vòi rồng cho đánh nát. Có chút phiền phức a, né tránh vòi rồng quỹ tích vận hành. Chebon có chút đắng buồn bực, hắn nắm được nữ nhân này khuyết điểm, nhưng lại không cách nào xuất kích, nhất định phải bảo hộ Sugar. Bằng không, mình có thể đánh bại dễ dàng nàng. Chúng ta cùng một chỗ tiến công. Chebon phía sau Sugar hô. Bỗng nhiên hướng phía Vivi phóng đi. Phanh, phanh, Merry Christmas lập tức nổ súng. Nhưng là Chebon theo sát phía sau. Ngăn tại Sugar cùng Merry Christmas ở giữa. Đem đạn ngăn lại. Oanh, Sugar tới gần Vivi. Yêu Yêu đọc sách Trebon, thân thể bỗng nhiên bắn ra. Đoạt trước một bước chạm đến Vivi. Đem Vivi thân hình bao phủ. Chất lỏng treo ở Vivi tứ chi cùng trên thân. Để không cách nào xa hóa. Mà Sugar thì từ khía cạnh. Sờ về phía Vivi. Vivi bị dịch nhờn đụng phải. Không cách nào xa hóa. Mắt thấy là phải bị Sugar đụng phải. Nhưng là Sugar tay lại biến mất không còn tăm tích. Chỉ gặp tại Sugar tay phía trước. Không gian mở ra. Tay của nàng tiến vào dị không gian. Mà tại dị không gian bên trong. Một khẩu súng nhắm ngay Sugar đầu. Mà bị dịch nhờn bao lấy Vivi. Khóe miệng lại hiện ra một vòng mỉm cười. Ta sợ nước. Nhưng cũng khắc chế nước. Ăn mòn luân hồi. Nương theo lấy Vivi lời nói. Thân thể của nàng truyền đến to lớn lực hấp dẫn. Đem chung quanh ai có tiếp xúc trình độ hấp thu. Dưới chân mặt đất bị hút khô trình độ. Từng tấc rạn nứt. Không khí chung quanh. Bị hút khô trình độ. Trở nên khô ráo. Mà Trebon tràn ngập ra dịch nhờn. Bị hút khô trình độ. Thì hóa thành bột khô. Ầm vang rơi xuống. Lộ ra một cái khô cạn lão đầu. Đứng ở nơi đó. Vivi gặp được nước không cách nào nguyên tố hóa. Nhưng bản thân lại có thể hấp thu trình độ. Để vạn vật khô cạn. Nếu như tại nàng không cách nào nguyên tố hóa thời điểm. Cũng không đủ vũ lực đánh bại hắn. Như vậy trình độ ngược lại sẽ bị hút khô. Chết đi. Vivi mũi chân điểm một cái. Cấp tốc tới gần Trebon. Song đao chém ra. Phốc phốc. Trebon thân thể hiện ra hai đạo cự đại vết máu. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Mà tại một bên khác. Sugar nhìn xem chi kia thương. Lớn tiếng hô. Đừng. Đừng. Phanh. Tiếng súng vang lên. Một viên đạn trực tiếp xuất vào Sugar trán. Bịch. Sugar trực tiếp ngã trên mặt đất. Hôn mê bất tỉnh. Hoàn thành nhiệm vụ. Merry Christmas cười hì hì nói. Đem trường thương đâm vào thương túi. Nói ra. Chúng ta đi giúp những người khác đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.